Giang Sơn, quyển 3 chương 63, ta không tin thượng đế của các ngươi, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 63, ta không tin thượng đế của các ngươi 1. Cùng người mình yêu cùng một chỗ, đó luôn là chuyện đẹp nhất trên đời này. Tiết Phá Dạ như có chút đăm chiêu nói, vậy các người cứ như vậy thành thân sao? Không có, người Thổi Tiêu lắc lắc đầu. Ta ở nơi đó đợi 1 tháng, qua hết 1 tháng cuộc sống khoái hoạt, liền bị mẫu thân ta gọi trở về nhà. Về nhà, Tiết Phá Dạ mở to hai mắt, người cứ như vậy bỏ qua Diệp Thanh Giao, một mình về nhà. Không có bỏ lại, người Thổi Tiêu kiên định nói, ta lúc gần đi từng nói với nàng, vô luận xuất hiện khó khăn thế nào ta cũng sẽ trở về tiếp tục ăn đồ ăn nàng làm, tiếp tục cùng nàng tản bộ ở bờ sông, tiếp tục cùng nàng cùng nhau làm xiếc kiếm tiền giúp người. Xem ra các ngươi qua được thật sự phấn khích. Tiết Phá Dạ thở dài, như vậy nàng nhất định đã đáp ứng người, phải, nàng đã đáp ứng ta, người Thổi Tiêu khoái trá cười lên, chỉ cần nàng đáp ứng ta cho dù có khó khăn to lớn ta sớm hay muộn cũng sẽ trở lại bên người nàng. Tiết Phá Dạ gật đầu nói, đây mới là hành vi của đại trượng phu, người Thổi Tiêu trầm ngâm một lát nhìn chằm chằm bức tranh kia, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên, thanh âm có chút phát lạnh. Ta về trong nhà, mới biết được cha ta đã qua đời, mà đại ca của ta lại muốn chiếm lấy gia sản, muốn làm gia chủ. Vì gạt ta, hắn đã giết không ít tín sứ truyền tin cho ta, cuối cùng vẫn là nhị thúc ta, nhị thúc thành thật ổn trọng kia, hắn mạo hiểm ngàn vạn đau khổ, mạo hiểm bị người đuổi giết phiêu lưu, theo ý tứ của mẫu thân đại nhân, rốt cuộc đã tìm được ta, bảo ta biết sự thật bất hạnh trong nhà. Chờ ta về trong nhà, cách đại ca đi lên vị trí gia chủ chỉ có 1 bước xa. Còn trường kế nghiệp cái này tựa như cũng không có gì sai. Tiết Phá Dạ thuận miệng nói. Con mắt người Thổi Tiêu lập tức nhìn về phía Tiết Phá Dạ vô cùng sắc bén, lạnh giọng nói. Thiên đạo đề ý đức nghiệp nặng trịch, huống chi trước khi gia phụ lâm chung, để lại di chúc nói dị thường rõ ràng, người thừa kế gia chủ là ta. Không có đức hạnh, như thế nào kế thừa ra? Thì ra là thế, Tiết Phá Dạ bị ánh mắt sắc bén của người Thổi Tiêu nhìn chằm chằm, trên người vậy mà sinh ra một cỗ hàn ý, chậm rãi nói. Nếu như là ý tứ lệnh tôn đại nhân, vậy cũng sẽ không cái gì phải tranh nữa, dù sao cũng là lệnh cha là lớn. Có kiến thức, sắc mặt người Thổi Tiêu hòa hoãn xuống. Vậy kết quả thì sao? Tiết Phá Dạ hỏi, nguyện vọng của lệnh tôn thực hiện hay không, ngươi là trở thành gia chủ hay không? Trong nháy mắt này, trên người người Thổi Tiêu bỗng nhiên tản ra một loại khí phách ngoài ta còn ai, tựa như thú trung chi vương đối mặt bách thú, dùng một loại thanh âm gần như tàn khốc chậm rãi nói. Đương nhiên, ai có thể cản ta? Chấm, Tiết Phá Dạ nhìn nam nhân trước mặt này, một loại hàn ý phát ra từ trong xương cốt trải rộng toàn thân. Hắn nhíu mày tựa như hiểu cái gì, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiết Phá Dạ tuy mơ hồ đã hiểu cái gì, nhưng mà chuyện liên quan trọng đại tự nhiên không dám dễ dàng nói ra, chỉ là hơi giật mình, lập tức dùng một loại gương mặt mỉm cười đánh vỡ cứng ngắc hỏi. Tiền bối về sau đi gặp Diệp Thanh Giao, người Thổi Tiêu trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài, chậm rãi nói. Ta mệt rồi, hôm nay đã nói nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ sườm suốt cái này giống trong miệng bị nhét vào lưỡi câu cá, khó chịu vô cùng, lời người Thổi Tiêu nói đến một nửa chỗ phấn khích nhất phía sau vậy mà quàng quạc mà dừng. Người Thổi Tiêu đứng dậy chậm rãi đi đến trước bức tranh, dõi mắt suy ngẫm, không nhúc nhích. Tiết Phá Dạ chỉ có thể đứng dậy nói. Quấy rồi, cáo từ. Tiết Phá Dạ, thanh âm người Thổi Tiêu bình tĩnh nói. Làm tốt việc hiện tại của ngươi ít nhất. Có thể bảo vệ tốt người bên cạnh ngươi. Tiết Phá Dạ sừng sốt nhíu mày, nhưng không nói gì. Đứa nhỏ kia, người Tiêu nhẹ giọng nói. Nó có khỏe không? Tiết Phá Dạ chấn động, hắn không phải kẻ ngốc đương nhiên biết cái gọi là tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Đa Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đứa nhỏ, là chỉ ai? Nếu đoán không sai, đương nhiên là Tiểu Thạch Đầu, đồ đệ nhỏ kia của mình. Nếu nhớ không sai, người Thổi Tiêu lần trước ở cùng Tịch Triều cũng từng đề cập Tiểu Thạch Đầu, lúc ấy cũng không có để ở trong lòng như thế nào, cho rằng chỉ là người Thổi Tiêu tùy ý nhắc tới. Nhưng mà hôm nay người Thổi Tiêu lần nữa nói tới Tiểu Thạch Đầu, mà trong thanh âm mơ hồ lộ ra ý quan tâm, theo Tiết Phá Dạ khôn khéo, đã đoán ra trong đó tất nhiên có chút khúc mắc, nhưng là một người hầu nhỏ của Càn Vương Phủ, có thể cùng vị người Thổi Tiêu này có gì quan hệ. Trong phòng nhất thời rất yên tĩnh, bên ngoài gió lạnh đến xương. Ô ô, vang lên, mặc dù không ở trong gió lạnh, nhưng mà Tiết Phá Dạ vẫn như cũ cảm thấy từng trận hàn ý, hắn rất khỏe. Thật lâu sau Tiết Phá Dạ mới nhàn nhạt trả lời. Người Thổi Tiêu thở dài, phất phất tay, nhẹ giọng nói. Ngươi đi đi, dừng một chút, bình tĩnh nói. Không cần bao lâu, ngươi sẽ biết mặt sau chuyện xưa. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, chậm rãi nói. Ta chờ đợi đến lúc đó chăm chú lắng nghe. Ra khỏi cái phòng nhỏ kia, bước chân Tiết Phá Dạ không chút nào dừng lại, bước nhanh trở về. Đã đi hồi lâu cách, Tương Tư Cung, này xa dần, Tiết Phá Dạ mới dừng bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm. Tương Tư Cung, xa xa, bốn phía Tương Tư Cung yên ắng không giấu người, cái đèn lồng treo ở ngoài sân kia chính là Tiết Phá Dạ lúc trước nhìn thấy cái gọi là quỷ hòa, nắm tay vẫn nắm chặt của Tiết Phá Dạ lúc này mới buông ra, biết lúc này, hắn mới phát hiện, hai tay mình vậy mà che kín mồ hôi lạnh tại đêm đông hàn khí đánh đến người này, toàn thân cao thấp hắn tựa như đều tiến vào trong hầm băng. Hắn là ai vậy? Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm Tương Tư Cung, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là, không thể, sao có thể? Tử Thanh, chẳng lẽ là lão Đàm, tất cả cái này đến tột cùng là chuyện gì? Tiết Phá Dạ thật hồ đồ rồi. Hắn đem hết toàn lực muốn làm rõ quan hệ rắc rối phức tạp trong đó, nhưng vô luận như thế nào cũng xử lý không thuận, ngược lại cảm giác đầu óc phình to, chờ lúc hắn bị hàn khí cả kinh lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trên bầu trời không biết khi nào đã bay lên bông tuyết mỏng manh. Âu Vên Nần tuyết ngày đông, rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống. Tiết Phá Dạ vươn tay ra, đón lấy một mảng bông tuyết, vào tay lạnh lẽo, nhìn bông tuyết dần dần ở lòng bàn tay mình tan ra, cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm. Một năm rồi, lão bằng hữu lại gặp được ngươi rồi. Đêm đông một năm trước, bông tuyết rực rỡ, tơ liễu như bay, tại trong đêm lạnh kia Tiết Phá Dạ xuyên Việt đến đại sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc hắn sắp chết đi, được Tiêu thị huynh muội cứu, cho tới hôm nay, Tiết Phá Dạ vậy mà trở thành phó tổng vệ cấm vệ quân của hoàng đế bệ hạ, trở thành quan tướng quan trọng được người mượn sức. Tất cả tựa như mộng ảo, trong nháy mắt một năm này đã vội vàng mà qua. Trong một năm ngắn ngủi, lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhận biết rất nhiều người. Nơi này cũng không phải tiên cảnh của người trong giấc mộng, như trước tràn ngập thiện cùng ác trong nhân tính, như trước phải ở bằng hữu, thân nhân, kẻ địch trong loại quy tắc việc đời này vượt qua. Không biết hàng châu tuyết đã rơi chưa? Tiết Phá Dạ xoay người, nâng bước trở về, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Bên kia có người thân nhất trên thế giới này của mình, chỉ là mình ở kinh đô mơ hồ trở thành phó tổng vệ, nhất thời cũng không thể rời khỏi. Con người luôn muốn đi hướng lên trên, Tiết Phá Dạ không có khả năng đem cái cơ hội đến không dễ này vứt bỏ. Huống chi Tiết Phá Dạ là một người thông minh, cho dù mình muốn bỏ lại quan chức này rời khỏi, chi sợ chưa ra khỏi kinh đô, sẽ bị người bắt vào nhà tù, sau đó bị những gia hỏa bụng dạ khó lường kia hại chết. Ví dụ như Liễu Thác, người tại triều đường, thân bất do kỳ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Vievan Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 63, ta không tin thượng đế của các ngươi. 2. Đại nhân, một trận hoan hô chuyện tới. Nói là hoan hô thanh âm cũng không lớn, chỉ là một đám vũ lâm vệ ở phía trước hưng phấn kêu. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu chỉ thấy phía trước trong tay 6-7 gã vũ lâm vệ nắm vũ lâm bội đao, người người trên mặt đều là hưng phấn vô cùng, thấp cổ họng đều nói. Đại nhân đã trở lại, đại nhân đã trở lại, ông trời phù hộ. Tiết Phá Dạ nhìn thấy những bộ hạ này, cỗ hàn ý kia trong lòng nhất thời đánh tan hơn phân nửa, bước nhanh tiến lên, cười nói. Các ngươi như thế nào đến nơi đây rồi? Lại thấy từ phía sau đi lên một người, lại là Tây Môn Lôi Tàng. Hắn cũng là đầy mặt mỉm cười, hành lễ nói. Đại nhân không việc gì, đây chính là quá tốt rồi. Tiết Phá Dạ thấy vẻ mặt mọi người đều tỏ vẻ khâm phục cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, không khỏi rất kỳ quái, nhất thời cũng không vội hỏi, nâng tay nói. Mọi người đừng lo lắng, ta chỉ là đi một chút, đều trở lại cương vị của mình đi. Lúc này một đám người đều trở về, mơ hồ nghe thấy vũ lâm vệ phía sau đang tán thưởng Tiết Phá Dạ thần võ vô cùng, quỷ thần sợ hãi, Tiết Phá Dạ càng là kỳ quái, kéo Tây Môn Lôi Tàng ghé sát vào hỏi. Sao lại thế, các ngươi nhìn ta tựa như ta là từ quỷ môn quan trở về. Đại nhân, bản thân người đại khái còn không biết người chính là từ quỷ môn quan trở về. Tây Môn Lôi Tàng thở dài. Đại nhân vừa rồi không thấy sao, chúng ta không dám tiến lên đón người, đó là bởi vì cái cây kia. Cây bách thụ kia, Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, trong ấn tượng tựa như tiếng, ngạc nhiên nói. Các ngươi sợ cây, một thân cây kia, ồ, một Tây Môn Lôi Tàng cười khổ nói. Đại nhân có điều không biết, cây đó tương đương giới bài, là không vào được. Đi qua cây to chính là địa giới Tương Tư Cung, hoàng đế bệ hạ rất nhiều năm trước hạ ý chỉ, bất luận kẻ nào cũng không cho phép bước vào địa giới Tương Tư Cung, nửa bước kẻ làm trái chém đầu. Dừng một chút, lắc lắc đầu. Từng có một gã võ sĩ từ Hạ Châu Phủ phân phối lên, vào Vũ Lâm doanh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Vũ Lâm vệ kia chỉ nói công phu, ở Vũ Lâm doanh ta cũng là một cao thủ nhất đăng, lần đó tuần tra ban đêm, chúng ta quên nói với hắn quy củ này, hắn cũng mơ hồ vào địa giới tương tư cung, chúng ta sau khi phát giác chỉ có thể ở phía sau bách thụ chờ. Đợi một đêm, buổi sáng ngày hôm sau, hắn chỉ có một cái đầu người bị ném qua. Nhiều năm qua như vậy, chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào, chỉ là hắn trước khi chết vẻ mặt vặn vẹo khủng bố, hiển nhiên là bị dọa sợ thật lớn, rất nhiều người đều nói trong tương tư cung có lệ quỷ. Tiết Phá Dạ nhịn không được đánh cái rùng mình, không khỏi quay đầu nhìn, nơi đó là đêm tối sâu không thấy đáy, chỉ có mảng tuyết lạnh lùng như lông đang nhẹ nhàng bay lượn. Tên Vũ Lâm vệ kia khi chết, bách thụ còn chỉ có cao như ta vậy, nay. Hắc hắc, 8 năm trôi qua rồi. Tây Môn Lôi Tàng như có chút đăm chiêu nói. Tiết Phá Dạ sừng sốt. 8 năm, Tây Môn Lôi Tàng gật gật đầu. Tuyết vẫn đang rơi, xem ra còn muốn càng rơi càng lớn. Đoàn người Tiết Phá Dạ trở lại trong cung hộ quân phòng của Vũ Lâm vệ. Hộ quân phòng là nơi chuẩn bị cung cấp cho Vũ Lâm tướng sĩ nghỉ ngơi, coi như là một cái phương diện nhân tính hóa của đại sở. Tuy nói là cung cấp cho Vũ Lâm tướng sĩ nghỉ ngơi, nhưng thật sự ở đây nghỉ ngơi, chẳng qua là quan viên Vũ Lâm vệ mà thôi. Cái tương tư cung này đã xây dựng bao lâu, ngươi biết không? Tiết Phá Dạ trở lại hộ quân phòng, lập tức đem Tây Môn Lôi Tàng kéo đến một bên, thấp giọng hỏi. Tây Môn Lôi Tàng nghĩ nghĩ, như có chút đăm chiêu nói. Chỉ sợ có hơn 10 năm rồi, ta ở Vũ Lâm Doanh làm đã 11 năm, tương tư cung này ở trước khi ta đến đã tồn tại rồi. Hơn 10 năm rồi, Tiết Phá Dạ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi lần nữa. Vậy ngươi biết tương tư cung trước kia là ai ở nơi đó hay không? Tác giả, Sa Mạc Vayanan, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Trên mặt Tây Môn Lôi Tàng hiện lên một tia vẻ quái dị, vội vàng lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết, Tiết Phá Dạ đương nhiên nhìn ra vẻ lạ trên mặt Tây Môn Lôi Tàng, nhưng đối phương đã không muốn nói, tự nhiên cũng không thể làm khó, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Chính bởi như thế, đại nhân đi vào tương tư cung, chúng ta mới kinh khủng vạn phần. Đại nhân có thể trở về, đó cũng là phúc trời mệnh lớn. Tây Môn Lôi Tàng ghé sát vào Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Đại nhân yên tâm, ta đã cùng các huynh đệ dặn dò qua, việc này sẽ không tiết lộ ra ngoài, đại nhân không cần lo lắng. Tiết Phá Dạ cười nhẹ trong lòng nói. Các ngươi đương nhiên không biết trong tương tư cung kia đang có một người đâu. Cho dù các ngươi giấu, lại có tác dụng gì? Trên mặt lại cười nói. Vậy phải đa tạ rồi. Cũng không biết sao, một cỗ buồn ngủ nặng nề trào lên, Tiết Phá Dạ duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Tây Môn Lôi Tàng vội vàng phân phó bộ hạ hướng trong bếp lò thêm củi lửa, trong hộ quân phòng trái lại rất ấm áp. Tiết Phá Dạ tựa nghiêng ở trên ghế, không qua bao lâu, liền đã ngủ trong hoảng hốt. Kinh đô hôm sau, tựa như phủ thêm một tầng cát trắng noãn, ngân trang tổ khỏa, hết sức xinh đẹp. Kinh đô khắp nơi là cảnh tuyết, trên đường cái sáng sớm đã được dọn sạch tuyết động, lộ ra đường đá xanh bóng loáng, tuyết động hòa thuận vui vẻ, mỗi người mặc đều rất là mập mạp. Các quý nhân tự nhiên là da cừu gấm ấm, dân chúng áo bông trong người, đều tích cực chống đỡ khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người lui tới, trong nghị luận cũng hoặc nhiều hoặc ít bàn luận trận tuyết này, bàn luận năm nay tuyết lớn so với năm trước tới tựa như hơi sớm một chút. Đi ở trên tuyết động, phát ra tiếng. Kẹt kẹt vô cùng thanh thúy, Tiết Phá Dạ ngồi ở trên xe ngựa, một lần này cũng không trực tiếp về Tiết Viên, mà là hướng Bắc Thành đi tới. 8 gã Vũ Lâm vệ võ trang hạng nặng theo sát hai sườn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đi về phía Tây, tuyết động càng cho nên rất nhiều nơi đều chưa dọn dẹp sạch sẽ, xe ngựa nghiền ở trên tuyết động, hợp với tiếng giày da trâu của Vũ Lâm vệ dẫm ở trên tuyết động. Kẹt kẹt thật là có vài phần uy vũ. Ở đây bên này đã không phải khu chủ thành, khu vực này phòng ốc không nhiều, rải rác mấy gian phòng ở, thoạt nhìn thực có vài phần hương vị tiêu điều. Tiết Phá Dạ ngồi ở trong xe cao mày, lần này là muốn đi nhìn xem Tiểu Tô Côn cùng Tắc Nhĩ Cát Áo. Gia đồ tác thí nghiệm thuốc nổ có tiến triển hay không, hơn một tháng nay, Tiết Phá Dạ đi 3 lượt, mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Tiêu gia bạc lá vượt qua gần ngàn lượng, thực nghiệm thuốc nổ không có nửa phần tiến triển. Chẳng qua Tiết Phá Dạ biết, loại thực nghiệm bất thường này, cho dù trăm lần không được, chỉ cần một lần được rồi, đại thể phối phương cũng liền thành công. Chẳng qua hai gia hỏa này hôm nay tìm được đại tài chủ, tiêu tiền như nước chảy, ăn ngon uống ngon, ngay cả rất nhiều tài liệu cũng là vận chuyển thành xe, nếu không vì thí nghiệm thuốc nổ, cũng sẽ không ở địa phương hẻo lánh này. Tiết Phá Dạ cảm thấy cần thiết nhắc nhở bọn họ một chút, dù sao cơ sở kinh tế của mình ở Hàng Châu, mang đến mấy ngàn lượng bạc, lúc này cũng đã dùng hơn phân nửa, tại ép buộc như vậy, chung quy không thể phái người lúc này về Hàng Châu lấy bạc chứ. Xe ngựa ở trên tuyết động khó khăn tiến lên, bọn Vũ Lâm vệ lại giống như băng tuyết chi thân, không chút nào sợ hãi trời đất rét lạnh này. Oành, một tiếng nổ như trời sụp đất nứt từ trước mặt truyền tới, tựa như đại địa đột nhiên nứt ra. Bảo hộ đại nhân, ngoài xe ngựa một tiếng quát trầm, sau đó, thương thương, tiếng động mãnh liệt, tám gã Vũ Lâm vệ đều rút ra bội đao, vẻ mặt ác liệt, ánh mắt quét chung quanh. Một tiếng nổ trời sụp đất nứt kia, làm cho các Vũ Lâm vệ kinh hãi không thôi, phản ứng đầu phó tổng vệ đại nhân. Chính là có người muốn ám sát tác giả, Sa Mạc Vanda bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 63, ta không tin thượng đế của các ngươi. 3. Tiết Phá Dạ cũng là bị một tiếng nổ này kinh ngạc một chút, nhưng mà rất nhanh liền phán đoán ra tiếng nổ kia đến từ phía trước không xa, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vén rèm phân phó. Mau, đi về phía trước, một gã Vũ Lâm vệ vội nói. Đại nhân, phía trước có dị thường, chỉ sợ có thích khách. Ta cùng hai vị huynh đệ ở lại chỗ này ngăn cản, những người khác hộ tống đại nhân về doanh. Tiết Phá Dạ cười nói. Không ngại không ngại, đó là tiếng bản tướng hạ lệnh phát ra, các ngươi không cần kinh hoàng, đi thôi, mau đi qua. Các Vũ Lâm vệ đều là ngần ra, một tiếng trời sụp đất nước kia vang lên, chính là phó tổng vệ đại nhân hạ lệnh phát ra. Chẳng qua Tiết Phá Dạ đã nói như vậy, các Vũ Lâm vệ cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa, Vũ Lâm vệ đánh xe run lên cương ngựa tiếp tục tiến lên, Vũ Lâm vệ khác cũng chưa thu đao, mà là xách đao nơi tay, đế ngừa sinh biến. Dù sao một tiếng nổ kia, làm cho mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đi một lát Tiết Phá Dạ ở bên cạnh cửa sổ, xa xa trông thấy phía trước có hai cái bóng người ngơ ngác đứng thẳng, không nhúc nhích liền giống như tượng đá trong đất tuyết. Tiết Phá Dạ phân phó dừng xe, xuống xe ngựa phân phó mọi người nói. Các ngươi ở đây chờ đợi, không nên tới gần, bên kia nguy hiểm. Vũ Lâm vệ vội nói. Đại nhân, nếu có nguy hiểm thuộc hạ nguyện hướng, đại nhân tuyệt đối không thể dính vào nguy hiểm. Vũ Lâm vệ khác cũng đều nói, thuộc hạ nguyện hướng, đại nhân không thể dính vào nguy hiểm. Tiết Phá Dạ mỉm cười lắc đầu, đám người này tuy theo bên người làm cho mình rất không thuận tiện, nhưng mà trung tâm vô cùng, thậm chí có thể vì mình đi tìm chết. Trong lòng Tiết Phá Dạ cũng có chút cảm động, hòa nhã nói. Các huynh đệ ta đi không sao, các ngươi quả thật có nguy hiểm. Các ngươi ở lại chỗ này chờ, đây là mệnh lệnh của bản tướng, không cần tranh cãi nữa. Chúng Vũ Lâm vệ nhìn lần nhau, rốt cuộc cùng nhau chắp tay nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Tiết Phá Dạ hài lòng gật gật đầu, lúc này mới chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước đi qua. Phía trước hai cái bóng người kia vẫn không nhúc nhích, chính là Tiểu Tô Côn cùng Gia Đồ Tác. Tiết Phá Dạ đi đến phía sau bọn họ, hai người hắn vẫn chưa phát hiện. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đất trống, vậy mà xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, bốn phía đều là mảnh sắt rèn, phỏng chừng là bị nổ vỡ lò đồng. Chúng ta thành công rồi sao? Tiểu Tô Côn ngơ ngác hỏi. Gia Đồ Tác cũng là đứng ngây ngốc lầm bầm nói. Thượng đế, chúng ta đã sáng tạo kỳ tích. Đại ca, ngươi biết không, đây là một cái kỳ tích không thể phục chế. Tiểu Tô Côn như trước ngơ ngác hỏi. Chúng ta thành công rồi sao? Chúng ta thành công rồi sao? Tiết Phá Dạ áp chế hưng phấn trong lòng. Hắn biết đây là một cái sáng tạo có ý nghĩa vượt thời đại, ở sau người nhẹ nhàng nói. Không sai, các ngươi thành công rồi. Các ngươi nghiên cứu chế tạo ra phối phương của thuốc nổ. Tiểu Tô Côn cùng Gia Đồ Tác lúc này mới phản ứng lại, quay đầu vừa thấy là Tiết Phá Dạ kích động nói. Tiết đại ca, các ngươi ta, chúng ta thành công rồi. Tiết Phá Dạ ra tay đặt ở trên vai Tiểu Tô Côn, lại cười nói. Không sai, ngươi thành công rồi, chúc mừng ngươi. Đôi mắt Tiểu Tô Côn vậy mà đỏ lên, nắm chặt hai đấm, ngửa mặt lên trời nói. Ta muốn làm cho những người xem thường ta kia nhìn xem, Tiểu Tô Côn ta không phải người vô năng, càng không là lưu manh vô lại ta. Ta thành công rồi, không ai dám nói ngươi là lưu manh, càng không có ai sẽ nói ngươi là vô lại. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm xa xa cái hồ sâu kia thở dài. Người trong thiên hạ cho rằng ngươi là đồ điên, lại không biết ngươi là một thiên tài. Tiểu Tô Côn bắt lấy tay Tiết ngươi, chỉ có ngươi tin tưởng ta, chỉ có ngươi tin tưởng ta có thể thành công. Phá Dạ kích động nói. Tiết đại ca, chỉ có Gia Đồ Tác vung hai tay bộ dạng như điên, ha ha cười không ngừng. Tiết Phá Dạ mỉm cười, đột nhiên hỏi. Phối phương nhớ kỹ hay chưa? Nhớ kỹ rồi, Tiểu Tô Côn vội nói, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, đang muốn giao cho Tiết Phá Dạ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lui về phía sau hai bước. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, trên mặt lóe vẻ lạ, hơi có chút xấu hổ. Tiết Phá Dạ hiểu tâm ý của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tờ giấy kia trong tay Tiểu Tô Côn, viết phối phương của thuốc nổ, thay lời khác nói, vật trong tay Tiểu Tô Côn, đó là vật báu vô giá, không phải mấy tòa thành trì có thể đổi được. Cái gọi là, vô giá tuyệt đối không cách nào hình dung tờ phối phương quý giá kia. Tiết Phá Dạ cười ha ha, nói, thử lại một lần đi, dựa theo phối phương thử một lần nữa. Tiểu Tô Côn lúc này mới phản ứng lại, gật đầu nói. Đúng đúng đúng, nhất định phải thử lại một lần, chính là đúng dịp, vui mừng uồng một hồi. Đúng là đem phối phương lại thu vào trong lòng, sắc mặt Tiết Phá Dạ bình tĩnh, cũng không có vẻ trách tội. Lúc này ba người trở về phòng trong, nâng ra lò đồng đặt ở trên đất tuyết trống trải. Tiểu Tô Côn cùng ra đồ tác dựa theo phối phương hướng trong lò đồng tăng thêm tài liệu. Bọn họ làm phi thường cẩn thận, thậm chí phối liệu bao nhiêu cũng dùng cân xứng. Một phen lặp đi lặp lại này tiêu phí không ít thời gian. Đợi đến tăng thêm xong tài liệu, đậy nắp lò, hai người liền ở phía dưới bếp lò nổi lên củi lửa. Củi lửa này thêm dầu nhựa thông, cho nên đốt đặc biệt thịnh. Đợi tất cả làm thỏa đáng, ba người mới rời khỏi xa xa, đứng ở xa xa nhìn. Thế lửa mạnh, bốn phía lò đồng kia dần dần bốc lên khói. Ba người đều ôm lỗ tai, yên lặng xem nó biến hóa. Mắt thấy củi lửa kia cũng sắp đốt xong, nhưng không có nửa điểm dấu hiệu nổ, trên mặt Tiểu Tô Côn cùng Gia Đồ Tác đều lộ ra vẻ uế oải thất vọng. Ta lại đi thêm lửa. Tiểu Tô Côn liền muốn xông qua thêm lửa, lại bị Tiết Phá Dạ một nắm giữ chặt. Cũng ngay tại thời gian này, bỗng nghe đùng, một tiếng nổ, trước mắt một mảng hoa trắng, lò đồng quả thực nổ tung ra chia năm xẻ bảy, tuyết đọng trên đất bay lên đầy trời, xen lẫn một cỗ mùi thuốc súng bay theo gió. Thành công rồi, không chỉ Tiểu Tô Côn cùng Gia Đồ Tác mừng rỡ như điên, ngay cả Tiết Phá Dạ cũng là đầu mặt hưng phấn. Ovan hai lần đều đã có thể thành công, như vậy không hề nghi ngờ Tiểu Tô Côn nghiên cứu chế tạo ra phối phương là chính xác, đây là phối phương của thuốc nổ thật sự. Tiểu Tô Côn lúc này giống như một đứa nhỏ nhảy kêu, mà sắc mặt Gia Đồ Tác thành kính, vươn ngón tay ở ngực điểm, làm ra giáo lễ giáo đồ thiên chúa, trong miệng lẩm bẩm. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Xoát, gió lạnh nổi lên, đao phong như băng, ở trong một trận hàn quang, đặt lên cổ Gia Đồ Tác, mà đao phong kề sát ở chỗ cổ họng Gia Đồ Tác, chỉ cần đao phong nhẹ nhàng kéo, Gia Đồ Tác nhất định máu tươi ở đây. Gia Đồ Tác kêu một tiếng, không dám nhúc nhích, liên thanh nói. Mại rát đắc, mại rát đắc. Tiểu Tô Côn từ trong mừng như điên bị dọa sợ, chỉ thấy Tiết Phá Dạ nắm Vũ Lâm bội đao kia đặt tại trên cố Gia Đồ Tác. Tiết Phá Dạ vẻ mặt màu lạnh, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Đồ Tác. Tiết đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu Tô Côn kinh hồn táng đảm, không biết làm sao lui ra phía sau hai bước. Tiết Phá Dạ thở dài, thản nhiên nói. Vì đại sở, vì con cháu đời sau của đại sở ta. Chấm, sắc mặt Tiểu Tô Côn trắng bệch kinh ngạc nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ chậm rãi nói, Gia Đồ Tác theo ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, đã biết phối phương của thuốc nổ. Hắn một khi trở lại La Mã, phối phương này thế tất truyền bá ở phương Tây, đối với đời sau đại sở ta tồn tại uy hiếp thật lớn. Dừng một chút, lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gia Đồ Tác xin lỗi, ngươi phải chết, chỉ có như vậy, phối phương mới có thể trở thành độc môn bí phương của đại sở ta. Không, không, không, mặt Gia Đồ Tác xám như cho tàn, kinh hồn táng đảm. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể ta. Ta cam đoan ta sẽ không nói ra phối phương, ta cam đoan với ngươi, ta hướng về Thượng Đế thề. Đáng tiếc, Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu. Ta không tin Thượng Đế của các ngươi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.